Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 273, chuyện tốt đẹp không dễ từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau, Lâm Triệt đến công ty. Công ty giao cô tiếp tục làm quảng cáo. Bảo cô đi ký kết hợp đồng suôn sẻ một chút. Lâm Triệt luôn không cố làm ra dáng nghệ sĩ kiêu kỳ. Công ty cũng thực thích cô như vậy. Không phải không có việc gì làm lại gây xì căng đan. Cũng không bởi vì được nổi tiếng mà trở nên nhiều chuyện. Lâm Triệt cũng là vì tin tưởng Du Mẫn Mẫn. Biết cô ấy đưa ra mọi quyết định đều là muốn tốt cho mình. Du Mẫn Mẫn nói, hiện tại đều lấy hình tượng của em làm ưu tiên cho quảng cáo. Có thể nhân rộng danh tiếng của em. Đây là một sản phẩm điện thoại di động trong nước, được giới trẻ sử dụng rộng rãi. Hiệu quả truyền bá quảng cáo hẳn cũng sẽ rất tốt. Em chỉ cần thực hiện quảng cáo này trong 3 tháng sao? Lâm Triệt nói, em được mời làm quảng cáo lớn trong 1 năm. Nhà bọn họ sẽ không thêm lớn hơn. Chỉ có danh tiếng rầm rộ ngắn hạn. Nhưng quảng cáo ước chừng chỉ truyền phát tin trong 1 quý. Chọn 1 quý quảng bá dày đặc cũng đủ rồi. Quá lâu sẽ gây phản cảm cho mọi người. Ra là vậy, Lâm Triệt biết loại di động này. Trước kia cô cũng đã dùng qua. Tất nhiên hiểu rõ. Bây giờ đã dùng cái khác. Là được Cố Tĩnh Trạch đưa cho cô. Sau khi nhanh chóng ký kết hợp đồng thuận lợi, Du Mẫn Mẫn cùng Lâm Triệt đi ra ngoài. Vừa đi Du Mẫn Mẫn vừa nói. Quảng cáo này vốn định giao cho Mộc Phỉ Nhiên để làm nổi danh cô ấy. Chúng ta có thể lấy được cũng thật là may mắn. Đạo diễn quảng cáo đạo diễn này rất lợi hại. Khi tung ra nhất định sẽ là kinh điển. Sẽ rất đẹp. Lâm Triệt nói. Thật vậy sao? Đêm nào đó chúng ta tổ chức tiệc tối chúc mừng một chút đi. Tuyệt vời, em nhất định phải khao nhé. Thu nhập quảng cáo này cũng không ít đâu. Đương nhiên là em mời. Lâm Triệt nói, nghiêng mặt thoáng chốc lại nhận ra một người đang đứng ở nơi đó. Một bộ dáng duyên dáng yêu kiều. Nhàn nhạt cười, nhìn sang đây, lại là Mạc Huệ Linh. Không nghĩ tới lại chạm mặt Mạc Huệ Linh. Lâm Triệt dừng lại, Du Mẫn Mẫn cũng liền ngừng lại theo. Xoay người nhìn thẳng cô nàng này. Có chút tò mò. Lâm Triệt, Mạc Huệ Linh cười cười tiến đến. Nhìn Lâm Triệt nói. Cô đến đây để ký hợp đồng phải không? Lâm Triệt hành xử có chút thiếu tự nhiên. Nhìn Mạc Huệ Linh nói. Đúng vậy, Mạc tiểu thư. Thật trùng hợp có thể gặp được cô ở đây. Mạc Huệ Linh mỗi lần xuất hiện là rảnh rỗi tìm cô. Lâm Triệt lười bận tâm nhìn thấy cô ta. Mạc Huệ Linh vẫn luôn mang giày cao gót. Danh giá cũng cao như đôi giày. Giống như là người rất khó tiếp cận. Song Mạc Huệ Linh vốn dĩ cũng là người khó kết thân với mọi người. Rốt cuộc sinh ra tâm tính đã là thiên kim tiểu thư. Mạc Huệ Linh cười đánh giá Lâm Triệt. À, việc này là quảng cáo hôm nay cô nhận được. Kiểu điện thoại di động đó là nhà tôi sản xuất. Lâm Triệt bất ngờ. Trong lòng tức thời có chút giật thót, liền bắt đầu cảm thấy không thoải mái lên. Mạc Huệ Linh cười, giả vờ ngọt ngào kéo tay Lâm Triệt. Lâm Triệt, tôi đã sớm cảm thấy khí chất của cô rất thích hợp. Quảng cáo này do cô làm người mẫu, nhất định rất đẹp. Lâm Triệt ngập ngừng một chút, nhìn Mạc Huệ Linh, là Mạc tiểu thư yêu cầu tôi tới đóng quảng cáo. Đúng vậy, đôi mắt Mạc Huệ Linh rực rỡ. Thốt lên, Lâm Triệt nhìn cô ta. Chấm, vậy thì không tốt lắm đâu. Kỳ thật tôi cũng không phù hợp hoàn toàn. Tôi nghe nói các người dự định tuyển Mộc Phỉ Nhiên. Cô ấy tương đối thích hợp hơn rất nhiều. Mạc Huệ Linh lập tức nhìn Lâm Triệt nói. Không lẽ cô vẫn còn để ý lời nói lúc trước của tôi sao? Tôi đã nhận sai với Tĩnh Trạch rồi. Cũng đã sáng tỏ. Tôi cũng muốn biểu đạt một chút thành ý của mình với cô. Hy vọng cô không tiếp tục nổi giận. Lâm Triệt không biết Mạc Huệ Linh lại muốn sắp đặt điều gì. Cô chỉ biết rằng tạo lập quan hệ cùng Mạc Huệ Linh chắc hẳn không phải là chuyện tốt. Cách chương.